Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 591 khảo hạch thành tích. Đúng rồi, mấy người này là vừa rồi cơm nước xong đĩnh bụng nói những lời này. Bao gồm Tử Nha, những người này, đều từ này đó khảo hạch giả nhóm vô cùng thê thảm tình hình gần đây chung. Được đến xưa nay chưa từng có thỏa mãn, cũng không biết An Chính là cái gì tâm lý, Ngọc Ly nhàn nhạt. Cười, nhìn về phía bên người nữ tử. Ngự Nhiên, hôm nay nếu xem như dự nhiệt, như vậy tính toán vài ngày sau bắt đầu đợt thứ hai khảo hạch xem ta tâm tình đi. Hoặc là chờ này nhóm người một đám đều đói đến hận không thể ăn xa thời điểm, đúng không? Như vậy ngươi những cái đó giao long ưng nhưng đến trông giữ hảo, tự nhiên. Hôm nay buổi sáng liền bắt được 10 cái tiểu tử, đã đóng nhắm chặt, đói bọn họ một đói lại nói, Ngự Nhiên nói đó là nhướng mày nhìn về phía Ngọc Ly. Nói ngươi kia vòng thứ nhất khảo hạch thành tích mới ra tới. Ta nghĩ tới sau không lâu hẳn là thực có thể tiêu hao những người này thể lực bởi vì không phục. Sau đó muốn đánh nhau sao, đánh a đánh. Tự nhiên liền không sức lực mà thủy vực bên này. Mọi người hợp lực, rốt cuộc đem người cứu về rồi. Đương nhiên, này cá cũng kéo lên, chỉ là mọi người nhìn chằm chằm trên mặt đất bùm bùm chụp đánh cái đuôi cá. Bảo trì thật lâu sau trầm mặc nói, vì mau sức lực như vậy đại. Có thể đem bọn họ này đó nguyên anh đại năng cùng kiếm tiên đều túm phi cá. Sẽ chỉ lớn như vậy đâu, có bao nhiêu đại. Cũng liền nửa thước trường. Cùng đại cá chép không sai biệt lắm, tất cả mọi người tỏ vẻ thân thiết đau thương cùng tràn đầy sầu. Lo, này Kỳ Sơn quán là muốn đùa chết bọn họ sao? Đặc biệt là không ngừng phun thủy cùng bùn sa liên thành tiểu hùng. Kia mặt có thể tích ra mực nước dường như, đại ly cũng khó được không vui sướng khi người gặp họa. Bởi vì nàng suy nghĩ, này đó cá khẳng định cũng là bị động tay chân. Tổng không có khả năng tất cả đều là vì chơi bọn họ đi, rốt cuộc là vì cái gì đâu. Chẳng lẽ cùng đợt thứ hai khảo hạch có quan hệ? Chính tự hỏi, đại ly bỗng nhiên cảm thấy trong tay cần câu run rẩy hạ. Vừa nhấc mắt. Đó là nhìn đến nổi tại trên mặt nước lơ là đầu tiên là hơi hơi run lên. Tiếp theo bỗng nhiên, cá tuyến banh thẳng, cự lực từ cần câu truyền đến, đại ly không chờ này cá túm phi nàng. Cũng đã nhảy xuống ghế dựa, dưới chân một chút trên mặt đất, thủy mạn quá mắt cá chân, đem cá tuyến lôi kéo một túm, lực lượng phát ra, vững vàng. So với trước kia liên thành tiểu hùng hỗn loạn hảo không biết nhiều ít lần, Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Hoàng đều là ánh mắt sáng lên, thiệt hay giả. Nữ nhân này thế nhưng còn có thể câu thượng cá tới. Không đúng, liên thành tiểu hùng kia nữ hài đều có thể, chẳng lẽ là càng đậu bỉ người càng chiêu cá thích. Không thành, phía trước tụ tập người còn chưa tan đi. Giờ phút này thấy thế đều là lại đây xem náo nhiệt. Đương nhiên. Hỗ trợ người không một cái, không phải đại ly nhân duyên không được, mà là nhân gia nói rõ thành thạo a, bọn họ như thế nào đi lên hỗ trợ, quan trọng nhất chính là, danh chính ở đâu, đại ly một người là có thể ứng phó. Như vậy này cá có bao nhiêu đại, mọi người đối lập hạ bị liên thành tiểu hùng như cũ vô cùng quý trọng, cơ hồ muốn cung cấp nuôi dưỡng lên cái kia đại cá chép. Ân. Đại ly câu đi lên hẳn là có ngón cái đại đi doanh chính đi vào đại ly bên cạnh. Cũng đang nhìn, một bên nói, được chưa, nữ nhân, không được cũng đến hành. Đại ly loại người này sẽ chủ động chiều người khác xin giúp đỡ mới là lạ. Huống chi là chiều doanh chính, bất quá này cá thực cổ quái a. Sức lực giống như càng lúc càng lớn, chẳng lẽ là, đại ly trong đầu linh quang chợt lóe. Chẳng lẽ là rằng có càng lâu. Này cá sức lực lại càng lớn, liên tục lực rất mạnh sao? Vẫn là này thủy vực trọng lực chàng cổ quái. Như vậy, đại ly cắn răng một cái, đột nhiên tăng lớn một nửa lực lượng, đem cá tuyến liên tục kéo về. Quả nhiên, này cá lực lượng cũng ở tương ứng biến đại, mà liền ở một cái chớp mắt. Đại ly xúc tích toàn bộ lực lượng, ngưng tụ ở đôi tay, bằng đại bạo phát lực, dùng sức lôi kéo. Cá tuyến banh thẳng, dầm, thủy hoa tiên bắn, một con cá từ trên mặt nước ồ lên nhảy lên, So với Liên Thành Tiểu Hùng cái kia cá nhỏ nhất háo. Bất quá lại cũng lớn đến làm mọi người kinh ngạc, lúc đó. Kia cá bị lôi ra mặt nước, thủy quang lân lân chung. Màu bạc vảy cá rất là lóa mắt, mà không chờ nó rơi vào trong nước. Đại Ly đã bạo phát lần thứ hai lực lượng, lại một lần xúc lực lôi kéo. Vừa muốn rơi vào trong nước cá, đó là bị bạo lực xả trở về. Tất cả mọi người nhìn đến kia cá tuyến túm cá bạc, không ít người. Trừng lớn đôi mắt, có lầm hay không? Này liền câu lên đây. Liên Thành Tiểu Hùng cảm thấy phía trước những cái đó tới hỗ trợ người khẳng định là tới mua nước. Tương. Không đạo lý Đại Ly một người liền, ở kia con cá liền phải rơi xuống Đại Ly bọn họ bên này trên bờ. Cát khi, đột nhiên, phốc, hàn quang chợt lóe, cá tuyến lăng không chặt đứt đi, lạch cạch. Cá theo tiếng rơi vào trong nước, mọi người ồ lên, Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Hoàng mày nhăn lại, mà Đại Ly đôi mắt nhíu lại, quay mặt đi. Nhìn về phía ra tay chặt đứt cá tuyến người, hẳn là rất nhiều người, giờ phút này chính thế tới giao. Giạt đến chừng mắt nàng, đều không lớn nhận thức. Bất quá trong đó có một người nhưng thật ra mặt thục. Dương Quảng, Liên Thành Tiểu Hùng một nhếch miệng. Ha, Đại Ly, xem ra là tới báo thù a, nàng cũng là cùng Đại Ly một chỗ. Xếp hạng đệ tứ sao? Ngày hôm qua hồi nhất hào cơ trang đến vãn. Nhưng là cũng biết Dương Quảng bị Đại Ly bạo lực đánh ra nơi không thể trở về sự tình, đây chính là vô cùng nhục nhã. Tuyệt đối là sinh tử chi hận. Hôm nay Dương Quảng đây là dẫn người tới tìm bãi, đối lạc. Cái kia đi đầu người, đại hạ Đại Ly. Có biết ta tìm ngươi làm cái gì? Dương Quảng bên người những người này. Kỳ thật có vài cái đều là xếp hạng cờ trong phòng trước 20. Dương Quảng là cờ đệ nhị. Hắn mời đến người này lại là, ngươi cái nào? Đại Ly nhìn hắn hỏi, người này. Trung niên nhân bộ dáng đi. Phổ phổ thông thông, nhưng là ánh mắt thực ngạo khí, Đại Ly lời này thật là thực khi dễ người. Cũng thực miệt thị người. Nam tử nhíu mày, trong mắt có lãnh quang chợt lóe. Dương Quảng cười lạnh một tiếng. Mệt ngươi vẫn là cờ thứ 6. Không biết đây là xếp hạng cờ đệ nhất Vương Phong các hạ sao? Nói xong, hắn đối Vương Phong nói. Vương Phong đại ca, người này ngang ngược kiêu ngạo bá đạo. Bất hảo bất kham, còn nhiều lần diễu cợt ta chờ Đại Tần con em quý tộc. Thật sự là không coi ai ra gì. Thậm chí còn không màng ngươi mới là cờ phòng đệ nhất nhân vật. Nhiều lần áp bức với ta. Ngươi nhưng cấp giúp ta chủ trì công đạo. Vương Phong phía trước đó là đã biết việc này. Hiện tại bất quá là bồi Dương Quảng làm bộ dáng thôi. Làm cho những người này phỉ nhổ Đại Ly. Đương nhiên. Để cho hắn tưởng đối Đại Ly ra tay cũng không phải là này Dương Quảng, mà là Đại Ly. Người ngày thường ngang ngược kiêu ngạo vô lễ cũng liền thôi. Nhưng là ngươi kia bảng xếp hạng thành tích, thật là có chút vấn đề. Ta nhưng thật ra muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc có phải hay không có cái này bản lĩnh, lời này vừa nói. Ra, mọi người bừng tỉnh, vẫn là bởi vì thành tích bảng đơn sự tình a, này Đại Ly thành tích thực hảo. Không phải nói này Đại Ly tối hôm qua đệ tam hạng khảo hạch rất chậm sao? Đúng vậy, là kia một bát bên trong tương đối trễ đi vào hải thần đảo. Thành tích có thể có bao nhiêu hảo, những người này tò mò Đại Ly thành tích. Trên thực tế, Đại Ly cũng nhướng mày. Ta thành tích, nhiều ít, nàng cũng rất tò mò, 99. Vừa vặn trước 100 danh, có người đã từng xem qua Đại Ly thành tích. Đó là ở trong đám người hô ra tới 99. Hảo cát lợi a, bất quá, Đại Ly nhíu mày, quả nhiên, đệ tam hạng khảo hạch bị kéo thấp rất nhiều điểm, bằng không thành tích cũng sẽ không kém như vậy, 99. Như thế nào sẽ như vậy cao? Trước 100 a, trước 100 danh người đều là thanh danh hiển hách cao thủ đi. Vui đùa cái gì vậy? Trước 100 người đều nên là Mai Lan Trúc Cúc nội người đem. Như thế nào làm cờ hào người trà trộn vào đi? Chính là a, nàng cuối cùng hạng nhất khảo hạch thành tích kém đến có thể. Sao có thể xếp hạng như vậy cao, thành tích có vấn đề. Người khác ồn ào thảo luận lên. Hoàng cảm thấy có chút phiền chán. Đó là đối Đại Ly vứt một ánh mắt. Ý tứ là chính ngươi giải quyết mà trong đám người. Cầm cơ những người này cũng lại đây. Các nàng cũng là vừa rồi nhìn đến thành tích. Lại không biết nhanh như vậy liền có người tìm Đại Ly phiền toái, tựa hồ là làm nổi bật phía trước. Thiên Sơn Mộ Tiết đối Đại Ly lời nói, Đại Ly, ngươi thật là xem thường chính mình đâu, tìm ngươi phiền toái người, xa xa so ngươi tưởng tượng. Đến nhiều, cũng càng không thể hiểu được, nghe người khác lời nói lạnh nhạt. Đại Ly ngược lại cười. Đối kia Vương Phong nói. Xem ngươi tức muốn hộc máu bộ dáng. Xem ra khảo hạch thành tích so với ta kém rất nhiều a, bất quá này có thể trách không được ta. Quá lợi hại, chỉ có thể thuyết minh. Ngươi quá yếu, làm bộ làm tịch, chờ ngươi bại ta trong tay sẽ biết. Vương Phong vốn dĩ liền rất cáu giận Đại Ly thành tích đứng hàng ở hắn phía trước. Trong lòng cực kỳ không phục, hiện tại lại thấy Đại Ly một bộ bình tĩnh châm chọc bộ dáng của hắn. Giận sôi máu, trực tiếp ra tay. Phụ trọng, không có việc gì, mọi người đều phụ trọng. Giống nhau, Đại Ly lợi hại, có thể nhất chiêu dây Dương Quảng. Hừ, ta cũng có thể, ai mạnh ai yếu, còn không biết đâu. Vương Phong tự xưng là chính mình là cờ đệ nhất, khẳng định so cờ thứ 6 Đại Ly lợi hại. Bằng không kia Đại Ly như thế nào không đi khiêu chiến càng cao phòng thứ tự đâu. Cho nên, hắn tự tin tràn đầy đến ra tay. Ý đồ nhất chiêu bại Đại Ly, mà đao quang kiếm ảnh, điện quang hỏa thạch, người của hắn chớp mắt đã bị tước mấy cái vết kiếm. Quần áo một cái vải dệt bay loạn, trên người làn da giống như sọc cá giống nhau, từng mảnh bị cắt ra, chớp mắt thành huyết người. Trong mắt, lại còn không có thấy Đại Ly người, cảm giác rác đến đầy trời bóng kiếm, còn không có lưu ý. Bồng! Hắn đã cả người chật vật không thôi đến tạp vào trên mặt đất hố. Mà xuống nháy mắt, Dương Quảng đám người cũng một cái không rơi đến bị đưa vào hố bên trong, đều là trên người bị cắt. Ra từng mảnh huyết nhục, hung hãn, hung ác, hung tàn, lôi đình nháy mắt hạ gục. Trong hầm một đống người điệp ở bên nhau, kêu thảm thiết bi thương liên tục. Đại Ly vung tay. Trong tay thiên cơ hóa thành một phen sẻng, không nói một lời đến đem bên cạnh đào ra thổ một. Chút một chút hướng hố bát, sợ tới mức người bên cạnh đều phát ngốc ngạch. Đây là, ngươi làm chi? Doanh Chính hỏi, nhân gia mới vừa đào tốt hố. Ngươi lại điền thượng tương đương, chôn sống a, chôn cái cả đêm. Sái điểm muối đi xuống, thịt đều phao ra hương vị. Ngày mai lấy ra tới làm mồi câu. Khẳng định hiệu quả thực hảo, ta liền không cần đào con cua. Đại Ly lão thần khắp nơi đến nói, một bên tay chân nhanh chóng đến đem cắt đất dùng sức hướng hố bát, mọi người. Tỷ tỷ ngươi hảo có sáng ý, kia hung tàn lãnh khốc bộ dáng. Thật thật là làm ở đây người lại lần nữa đem nàng cùng hình người yêu thú treo lên hảo. Hết chương.